Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nguyên Soái về ra mắt bố mẹ vợ trong bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Niếp Duy Bình đang có một ca giải phẫu lớn, không biết khi nào thì kết thúc. Nana thì dĩ nhiên sẽ ở lại bệnh viện để đợi chồng, nên Niếp Duy An và Nguyên Soái rời đi trước. Lần đầu tiên về ra mắt nhà vợ, không thể đến tay không. Lúc trước Nguyên Soái đi nhờ xe quân đội ra sân bay nên chưa kịp mua lễ vật, lúc này liền kéo Duy An đến trung tâm thương mại mua đồ. Bà chúng ta thích cái gì? Cô nhún vai. Mua gì cũng được, ông không để ý đâu. Nguyên Soái lắc đầu. Ông có để ý hay không là một chuyện, đây là tâm ý của anh, là lễ phép. Vừa nói, anh vừa chỉ vào kệ hàng trước mặt. Nếu không mua mấy hộp thuốc bổ não nha. Duy An trợn mắt khinh thường, tức giận mắng. Em còn tưởng rằng đầu óc anh có bệnh đấy, anh chưa từng nghe nói là càng uống thuốc càng não tàn sao? Nếu không mua một ít bột hạt óc chó nha, đó là thuốc tăng cường trí não. Duy An tức giận đến mức cho anh một cái tát vào gáy, anh mới cần bổ não ý. Nguyên Soái đáng thương nhìn cô, bà chúng ta không phải chuyên khoa não sao, anh nghĩ nên tặng cái gì đó liên quan đến não, có thể bà sẽ thích. Duy An giờ khóc giờ cười mở miệng, anh nghe ai nói? Nếu nói như anh, lỡ ba không phải chuyên khoa não mà là chuyên khoa trực tràng, không lẽ anh mua một chậu hoa cúc à? Nguyên Soái cau mày buồn bã. Vậy mua cái gì được? Cô nghĩ nghĩ. Ba em thích uống trà, anh mua một bộ trà cụ hoặc hai hộp trà ngon là được. Xác định được thứ cần mua thì mọi chuyện sau đó rất dễ dàng. Hai người đối với phương diện trà đạo cũng không quá am hiểu nên cứ lựa những thứ đắt nhất mà mua. Người bán hàng giới thiệu cho họ một bộ ấm trà bằng đất sét màu tím và hai hộp trà hảo hạng. Mua cái gì cho anh trai? Duy An không để ý lắm khoát tay áo. Thôi khỏi, khỏi đi. Anh tốt nhất là đừng mua gì cả. Dù anh có mua cái gì thì anh trai em đều có thể moi móc ra điểm chê bai được đấy. Sắc mặt Nguyên Soái nghiêm nghị. Sao có thể như vậy? Lễ phép là cần thiết. Còn có hai đứa cháu nữa, nhất định phải mua một ít, là tâm ý của anh. Anh vợ hung ác, độc mồm độc miệng có tiếng, không mua lễ vật gì mà muốn cưới em gái người ta, làm sao có khả năng? Nguyên Soái dựa theo lời nói của Duy An, chọn mua hai chiếc túi cho anh vợ và chị dâu, sau đó cẩn thận mua vài món đồ chơi trẻ em. Lúc hai người rời khỏi trung tâm thương mại thì trời đã gần tối. Hai người cũng không trì hoãn nữa, xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe taxi, đi thẳng đến Niếp gia. Nguyên Soái nhìn sắc trời áy náy nói, chúng ta không để ý thời gian, để cho mọi người chờ cơm chúng ta thật sự rất ngại. Duy An kinh ngạc nhìn anh, bật cười nói, sẽ không, đừng lo. Rất nhanh đã đến nơi, Nguyên Soái đi theo Duy An vào cửa, lúc này mới hiểu được tại sao cô nói sẽ không. Niếp Duy Bình còn ở phòng giải phẫu chưa ra, chị dâu hiển nhiên sẽ ở bệnh viện chờ chồng cùng tan làm, Niếp gia chỉ có mỗi lão gia tử đã về hưu ở nhà. Lão bác sĩ Niếp sở trường là cầm dao mổ, còn nếu cầm dao bếp, phỏng chừng băm nát cái thớt cũng chưa cắt đồ ăn được. Niếp phụ phòng vừa nhìn thấy con gái liền trừng mắt, tức giận đến râu cũng dựng ngược mắng. Vô liêm sỉ, mày còn biết trở về à? Đi lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Niếp Duy An thản nhiên khịt mũi đáp. Xin lỗi, con quen rồi. Ai đã khiến con phải xa nhà nhiều năm như vậy từ khi còn nhỏ chứ? Nhắc về tuổi thơ, Niếp phụ phong cảm thấy có lỗi với con gái mình rất nhiều. Khi đó bận rộn công tác nên đã đưa con gái cho em gái mình chăm sóc. Ông thậm chí còn không làm tròn bổn phận của người cha. Niếp phụ phong trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái, nhịn không được thầm oán nói. Mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ. Mày nhìn mày xem, đừng nói tri kỷ. Chỉ cần đừng làm cho người khác lo lắng, bà liền cảm tạ trời đất rồi. Niếp Duy An không phục, vừa muốn cãi lại. Nguyên Soái liền từ phía sau kéo cô một phen. Niếp phụ phong tự nhiên thấy được động tác nhỏ này của bọn họ, nhướng mày một cái, lập tức trưng ra khuôn mặt hiền lành tươi cười, thái độ thay đổi 180 độ, vẫy vẫy tay cười nói. Ồ, đây là đồng đội của con à, mau tới đây ngồi, đừng khách sáo. Nguyên Soái chào kiểu quân đội, đặt đồ đạc xuống đất và ngồi trên ghế sofa. Niếp phụ phong vừa lòng gật đầu, vung tay lên với con gái, bộ dáng đại gia ra lệnh nói. Dọn nước đi. Trong lòng Niếp Duy An thầm oán nhưng vẫn ngoan ngoãn tới phòng bếp pha hai chén trà đi ra. Niếp phụ phong trò chuyện tán gẫu cùng Nguyên Soái. Thật là một thanh niên xuất sắc, trẻ tuổi như vậy đã là thiếu tá, lợi hại, lợi hại. Nguyên Soái khiêm tốn cười cười. Đâu có, Tiểu Duy cũng là thiếu tá, hơn nữa em ấy cũng rất giỏi. Nó, Niếp phụ phong thở mạnh. Nó là quân y hậu cần, dựa vào bằng cấp đổi lấy quân hàm, không thể so sánh được với cậu là đi lên bằng chiến đấu thực sự. Đúng rồi, tuổi cậu cũng không nhỏ, tìm đối tượng không? Bác nói này, bệnh viện chúng ta vừa tuyển vài y tá trẻ tuổi, không chỉ bộ dáng xinh đẹp mà quan trọng là dịu dàng, biết quan tâm người khác. Bác có thể giới thiệu cho cháu. Nhiếp Phụ Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ dịu dàng, làm Duy An tức giận thiếu chút nữa lật bàn. Nguyên soái buồn cười nhìn sắc mặt xanh mét của Duy An, cười nói: Cảm ơn bác, nhưng cháu cũng có đối tượng rồi. Thật không dám giấu giếm gì bác, lần này cháu đến chính là muốn xin phép bác. Cháu cùng Tiểu Duy ở quân đội sớm chiều cùng nhau kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử. Hiện giờ tình cảm hai bên sâu đậm, xin bác đồng ý gả Nhiếp Duy An cho cháu. Khuôn mặt già nua của Nhiếp Phụ Phong không khỏi co rút, đôi môi run rẩy nửa ngày cũng không phát ra âm thanh nào. Nhiếp Duy An đang nghiến răng nghiến lợi với những gì nguyên soái vừa nói. Nhìn đến biểu tình của lão gia tử, nhất thời liền nổi giận. Vẻ mặt của ba là sao đấy? Nhiếp Phụ Phong trừng mắt liếc cô một cái, lôi kéo tay nguyên soái thở dài thật sâu, nghiêm túc khuyên giải. Cậu vẫn còn trẻ tuổi, kết hôn phải suy nghĩ kỹ. Nếu nói về tình yêu, muốn tìm sự mới mẻ thì có thể tìm con gái bác. Thì cũng được, nhưng nếu kết hôn, vẫn nên tìm một người dịu dàng. Nếu không sau này cậu cũng không có một ngày được sống yên ổn đâu. Khóe miệng nguyên soái run rẩy, thành khẩn nói: Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo cháu thích cô ấy rồi thì biết làm sao. Nhiếp Duy An giận tím mặt: Nguyên soái, giọng điệu ghét bỏ của anh là có ý gì? Nhiếp Phụ Phong vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn cô một cái lạnh lùng nói: Có bệnh còn không tự biết, có ý gì á hả? Nhà có một bà chằn tinh, ai đội nó lên đầu cũng đều ghét bỏ nó. Duy An tức nổ phổi, cô quả thực nghi ngờ cô và nguyên soái lúc trước có bị ôm nhầm ở bệnh viện không, cô hẳn là con nhặt được đi. Nhiếp Phụ Phong vỗ vỗ nguyên soái, chưa từ bỏ ý định hỏi: Cháu thật sự không nghĩ sao, nhiều cô gái dịu dàng như vậy, cháu làm gì luẩn quẩn lại chọn nó. Duy An mặc kệ bọn họ, chỉ đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền, xoay người đi về phía phòng mình. Nhiếp Phụ Phong lạnh lùng gọi cô lại: Đi đâu đấy, mấy giờ rồi còn không đi làm cơm? Nhiếp Duy An hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, quay người vào bếp. Hai người bên ngoài không biết tán gẫu cái gì, khi Nhiếp Duy Bình và Nana đưa đứa nhỏ về nhà, Nhiếp Duy An đã nấu xong một bàn đồ ăn. Nhiếp Phụ Phong ngồi ở chủ vị, vẫy vẫy tay cười nói: Tiểu soái, lại đây ngồi đi, cứ coi như nhà của mình, đừng khách sáo. Nguyên soái mỉm cười, thong dong ngồi xuống. Nhiếp Duy Bình quét ánh mắt nhìn biểu cảm của mọi người, mặt không đổi sắc, đầy đầy mắt kính, đem con đưa cho vợ, thản nhiên mở miệng: Ăn cơm đi. Nguyên soái cười nói: Đứa bé thật đáng yêu, trông rất giống anh trai. Nhiếp Duy Bình nhíu nhíu mày: Ý của cậu là tôi thực đáng yêu? Nụ cười của nguyên soái cứng đờ, trong lòng nhất thời vang lên lột bột. Xong rồi, anh trai quả nhiên độc mồm ác miệng, đúng như lời đồn đại. Nhiếp Duy Bình cười nhẹ, tao nhã cầm lấy chiếc đũa, cố ý nhìn cô em gái bên cạnh, bất mãn khiển trách: Sao lại gọi đồ ăn bên ngoài như vậy? Người nhà chúng ta có thể tùy tiện cũng không sao, nhưng hôm nay có người ngoài đến, làm chủ nhà mà không biết đón tiếp gì cả. Duy An mặt mày lập tức hớn hở: Anh, em sai rồi, hôm nay có người ngoài đến làm khách, em nên cẩn thận hơn. Cho đáng đời anh dám vênh váo với em, còn dám ghét bỏ em nữa chứ, giờ thì vừa lòng chưa? So về ác mồm ác miệng, anh sao có thể là đối thủ của anh trai em chứ? Nguyên soái yên lặng cụp mắt, ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, vợ còn chưa cưới tới tay, anh rể nhất định phải hầu hạ cẩn thận. Một bữa cơm đầy khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nguyên soái mổ mép dĩ nhiên không nhanh nhẹn lưu loát như Nhiếp Duy Bình, bị anh vợ ngấm ngầm chỉnh đốn đến nỗi cảm thấy đau cả bụng. Nhiếp Duy Bình ăn vô cùng vui vẻ, tao nhã lau miệng, lúc đứng dậy rời đi, thản nhiên bỏ lại một câu: Cũng không tệ lắm. Đây xem như đã thừa nhận người em rể này rồi. Nguyên soái bỗng nhiên có cảm giác xúc động, tại chủ long ân. Không lẽ đúng như lời của hai cha con Nhiếp gia nói, mình hẳn là một vị tiểu em mờ, nếu không sao lại coi trọng Nhiếp Duy An chứ? Ăn cơm tối xong, Nhiếp Duy Bình ôm con, Nana đẩy xe trẻ con, một nhà ba người tản bộ rời đi. Nhiếp Phụ Phong đi quảng trường chơi cờ với chiến hữu, trong phòng chỉ còn lại Duy An và nguyên soái dọn dẹp. Nguyên soái lau đầu đầy mồ hôi, thổn thức nói: Anh cuối cùng cũng biết vì sao tính tình em bưu hãn như vậy, người một nhà thì vào cùng một cửa. Duy An cười liếc anh một cái, đem bát đũa đã rửa sạch sẽ cất vào tủ bát, thản nhiên nói: Sợ chưa? Giờ hối hận còn kịp. Nguyên soái khẽ cười một tiếng. Điểm này thì nhằm nhò gì? Thu dọn xong, Duy An liền sắp xếp cho Nguyên soái ở phòng của mình. Anh rất là thủ sủng nhược kinh, ngập ngừng hỏi. Như vậy có được không? Dù sao cũng đang ở nhà của em, chúng ta có nên giải giặt một chút không? Cô tức giận cho anh một quyền. Nghĩ cái gì đấy? Anh ở phòng em sang nghỉ ở phòng cô Út. Nguyên soái không khỏi cảm thấy vô cùng mất mát, giống như một chú chó lớn trung thành đi theo phía sau cô không rời một tấc, thỉnh thoảng thừa lúc cô không đề phòng mà chuẩn xác đi tới ôm cô liếm một ngụm. Phòng đã lâu không có người ở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn ra được thường xuyên có người lau dọn. Phòng của cô Út Niếp và phòng của Niếp Duy An rất giống nhau, đều bày trí đơn giản, không giống phòng ngủ của phụ nữ. Điểm khác nhau duy nhất chính là tủ thủy tinh trưng bày chỉnh tề các loại quân công chứng nhận. Nguyên soái không khỏi kinh ngạc. Duy An cười nhẹ, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp. Đó thì tính là gì? Mở hòm ra, bên trong là những tấm huân chương quân công xếp ngay ngắn. Bỗng nhiên, Nguyên soái không nói nên lời. Duy An nhẹ nhàng vuốt ve những tấm huy chương lạnh băng, ngữ khí thản nhiên nói. Đó đều là cô Út của em dùng thanh xuân và sinh mệnh để đổi lấy. Sau này cô Út qua đời cũng không để lại cái gì, chỉ có những tấm huân chương quân công phủ đầy bụi trong hộp này. Nhưng những thứ này lại chính là huy hoàng cả đời của cô Út. Sắc mặt cô buồn bã, nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve huy chương trên tay, trong mắt tràn đầy nỗi hoài niệm người thân. Nguyên soái đã điều tra kỹ lưỡng mọi thứ về Niếp Duy An, vì vậy anh đương nhiên biết những chiến tích huyền thoại của cô Út Niếp trong quân đội. Khi đó, nhìn vào hồ sơ trên máy tính, mặc dù một hàng dài chiến công khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng cũng không cảm thấy rung động như hiện tại. Nguyên soái yên lặng cầm tay cô, an ủi nói. Cả đời cô Út, mặc dù mất sớm làm cho người ta đáng tiếc, nhưng cũng phải nói rằng cô Út đã sống cuộc đời rất tuyệt vời, rất đáng giá. Duy An châm chọc cười. Quân đội đã làm rất tốt việc giữ bí mật, nhưng em là người thân thiết với cô Út, cô chết như thế nào không giấu được em. Nguyên soái nhướng mày, cầm tay cô thật chặt, nghiêm túc nói. Không thể nói lung tung. Duy An cười lạnh. Có cái gì không thể nói chứ, cũng không phải bí mật gì. Cô Út hy sinh ở châu Phi khi đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, nhưng cái chết của cô có thể tránh được. Nếu không phải vì bởi vì công tác giữ bí mật rất tốt, ngay cả cô Út cũng phải giấu, thì cô làm sao ngay đến khi chết cũng không thể biết được sự tình. Đừng nói nữa. Nguyên soái đánh gãy lời cô, sắc mặt dịu dàng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Quân đội có kỷ luật của quân đội, em cũng là quân nhân, hẳn là có thể hiểu được ý nghĩa của câu quân lệnh như sơn, có lẽ bất luận nhân tình, nhưng lại là nguyên tắc của quân đội. Duy An trầm mặc hồi lâu, đóng nắp hộp lại thản nhiên nói. Em hiểu được, nhưng cô Út là người thân yêu nhất của em không thể bỏ qua. Cô rút tay ra, đứng dậy đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, thở dài nói. Ngay cả khi em hành xử theo lý trí, thì em cũng không thể lý trí trong tình cảm. Em không trách quân đội, em chỉ trách tạo hóa trêu ngươi. Nguyên soái xoa xoa đầu cô an ủi. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi thôi. Hôm nay mệt mỏi một ngày rồi, tắm rửa sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Duy An cảm động cười cười, ánh mắt dần dần dịu xuống. Nguyên soái nhẹ giọng nói tiếp. Sáng sớm ngày mai còn phải đi qua nhà của anh, ba mẹ anh hẳn đã chờ từ lâu rồi. Bất ngờ, một tiếng sét nổ ngay trên đầu, nụ cười của Duy An đông cứng trên mặt. Cô hoàn toàn không nghĩ tới báo ứng lại tới nhanh như vậy, Nguyên soái lại ra chiêu này, hơn nữa lại là tiền trảm hậu tấu, trước đó không hề để lộ ra nửa điểm thông tin, giờ làm cô không có lý do gì thoái thác được. Cô do dự một lát, uyển chuyển từ chối. Vội vàng đến thăm nhà như vậy, một chút chuẩn bị cũng không có, không tốt lắm đâu. Nguyên soái xua tay. Không sao, em tới là tốt rồi, hơn nữa nhà anh cũng đơn giản lắm. Ngoài ba mẹ ra thì trên anh cũng có một anh trai thôi. Cô thật sự nhịn không được thầm mắng trong lòng. Anh cũng chỉ có một anh trai. Ồ, nhà anh đơn giản như vậy, chẳng lẽ nhà em phức tạp sao? Sao em lại thấy giống như anh đã chuẩn bị trước 10 ngày nửa tháng rồi ấy nhỉ? Nguyên soái liếc cô một cái, dõng dạc nói. Anh trai anh sao có thể so được với anh trai của em? Xét về tính sát thương độc miệng của anh trai em, một người bằng 10 người. Mặc dù từ nhỏ Niếp Duy An đã cạnh tranh kịch liệt với anh trai mình, gặp mặt liền xù lông lên với nhau, nhưng Niếp Duy Bình là anh trai cô ghét bỏ thế nào cũng được, nhưng lại không thể nghe người khác nói anh trai cô nửa câu không tốt. Cô nhất thời không vui, ngữ khí thản nhiên nói, mới vừa rồi còn một câu anh trai chúng ta gọi thân thiết như vậy, mà chưa gì bây giờ lại là anh trai của em. Anh cho rằng chỉ cần lão ba đồng ý chuyện của chúng ta thì xem như ván đã đóng thuyền à? Em nói cho anh biết nhé, giờ mà em muốn trở mặt, anh trai em nhất định sẽ đứng về chiến tuyến của em đấy. Anh nào dám? Nguyên soái cho dù mưa bom bão đạn đều có thể không đổi sắc mặt, thế nhưng lúc này trong lòng giật mình, vội vàng nghiêm túc nói: Anh đối với anh trai chúng ta là tôn kính, anh ăn nói vụng về, không biết cách khen người khác. Kỳ thật trong lòng anh rất ngưỡng mộ anh trai chúng ta, anh chỉ muốn nói anh trai chúng ta thật lợi hại, thật không có ý gì khác. Duy An hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt không tin. Nguyên soái cười cười giải thích nói: Ý của anh là anh trai anh cũng là quân nhân, một người quân nhân có đức độ, lại rất lương thiện, em nhất định có thể cùng anh ấy nói chuyện. Duy An nhíu mày, cố ý gây sự nói: Ý anh là anh trai em không từng đi lính thì làm người sẽ không thành thật sao? Nguyên soái trầm mặc, bỗng nhiên thở dài, trong mắt không che giấu được cô đơn, ngược lại cố ý bày ra vẻ mặt tươi cười như không có việc gì, thản nhiên nói: Em không cần cố ý hoạnh hoẹ lời nói của anh như vậy. Anh biết em không muốn cùng anh về nhà. Không sao, em cứ nói thẳng, anh sẽ không miễn cưỡng em. Duy An bị nói trúng tim đen, sờ sờ cái mũi, bỗng nhiên chột dạ, cảm thấy mình có phải rất bị động hay không. Nguyên soái coi trọng tình cảm bọn họ như vậy, huống chi anh đã chủ động đến nhà mình ra mắt, còn mua nhiều lễ vật như vậy để lấy lòng ba và gia đình anh trai, làm ba vui vẻ. Lễ thượng vãng lai, cô cũng nên đến nhà anh một chuyến mới phải phép. Lại nhìn dáng vẻ thất vọng không giấu giếm của Nguyên soái, tuy rằng biết rõ có vài phần là giả bộ để cho cô xem, nhưng cô vẫn không khỏi mềm lòng. Em không phải nói là không đi. Cô lẩm bẩm một câu, thở dài, bất đắc dĩ nói: Sáng sớm ngày mai xuất phát, ghé qua cửa hàng bán đặc sản trong thành phố mua chút lễ vật. Đều nghe lời em. Nguyên soái khóe môi không tự giác cong lên, nghĩ nghĩ khụ một tiếng, ra vẻ vô tư nói: Nhưng em đừng miễn cưỡng. Duy An thầm mắng trong lòng, tức giận bắt đầu đuổi người. Anh cứ làm bộ nữa xem, lăn ra khỏi đây nhanh, nhìn thấy anh là muốn nổi đoá. Nguyên soái cảm thấy mỹ mãn chạy về phòng, nằm trên giường của vợ ngủ, khỏi nói, hài lòng biết bao nhiêu. Duy An lại lo lắng mất ngủ đến nửa đêm, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Nguyên soái lúc chuẩn bị đến nhà cô lại khẩn trương đến thế, giờ đến lượt cô cũng y chang. Cô mơ mơ màng màng vừa nhắm mắt lại, còn đang hốt hoảng tưởng tượng cảnh đấu trí so dũng với mẹ chồng ác độc, âm thanh di động bén nhọn vang lên. Cô giật mình một cái ngồi dậy, chiếc điện thoại di động này được cung cấp bởi quân đội, được trang bị phần mềm chống theo dõi và chống nghe lén tiên tiến nhất, cực kỳ bí mật và được sử dụng đặc biệt cho liên lạc quân sự. Duy An ngay lập tức ấn nút trả lời, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian, đã 1 giờ 17 phút sáng. Mặc dù giọng của đại đội trưởng Trần vẫn lớn như trước, nhưng giọng điệu của ông không tránh khỏi lộ ra một chút mệt mỏi. Ông nói ngắn gọn: 5 giờ, trực thăng sẽ hạ cánh ở sân bay quân sự thành phố L. Có nhiệm vụ. Duy An buông điện thoại thở dài, kỳ nghỉ còn chưa được một nửa. Nhưng không có cách nào khác, cũng giống như bác sĩ quân y đợi lệnh từ cấp trên, lữ đoàn đặc chủng của họ lúc nào cũng phải sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bất cứ khi nào được sao. Cô đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu. Cửa bị gõ nhẹ 2 lần, Duy An biết là Nguyên soái, trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói: Không khóa, vào đi. Nguyên soái không mở đèn hành lang, hiển nhiên là không muốn quấy rầy người khác. Cước bộ không tiếng động, chỉ có bóng đen cao lớn nhanh chóng vọt vào phòng. Duy An nhíu mày, bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường lên, khó hiểu hỏi: Làm gì lén lút vậy? Nguyên soái cẩn thận đóng cửa lại và khóa nó bằng một tiếng cạch, sau đó quay người sải bước đến bên giường, không khách sáo ngồi xuống. Ngay khi cô nghĩ rằng anh nổi lên ý đồ xấu xa, nửa đêm động dục không nhịn được đến tìm cô, chợt nghe Nguyên soái hỏi với giọng nghiêm túc: Nhận được mệnh lệnh từ Trần đội chưa? Cô bỗng nhiên phỉ nhổ chính bản thân mình lòng dạ đen tối, vội vàng thu lại tâm tư không thuần khiết kia, gật đầu ra vẻ công việc. Vừa nhận được, 5 giờ phi cơ trực thăng ở sân bay quân sự thành phố L sẽ hạ cánh đón chúng ta. Chỉ còn chưa tới 4 tiếng nghỉ ngơi, từ nhà em đến sân bay mất nửa giờ. Nguyên soái trầm mặc một lát, sau đó thất vọng nói: Xem ra lần này không thể đưa em về nhà. Duy An sửng sốt trong giây lát, trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng. Đúng vậy, nhiệm vụ tới đúng lúc như vậy, cô có thể tạm thời tránh được một kiếp. Duy An mím môi, cố gắng làm ra vẻ tiếc nuối vạn phần, giọng buồn bã nói: Thật sự là kế hoạch cản không nổi việc ngoài ý muốn phát sinh, làm cho bác trai bác gái bận việc, thật sự là có lỗi, cũng không có cách nào, nhiệm vụ quan trọng hơn, về sau nhất định có cơ hội về ra mắt họ. Hai mắt Nguyên soái nặng nề nhìn cô, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: Muốn cười thì cười đi. Duy An rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng, vui vẻ cười ra tiếng. Nguyên soái bắt đầu cởi nút áo. Tiếng cười của cô im bặt, ngạc nhiên trừng lớn mắt: Anh cởi quần áo làm gì? Động tác nguyên soái tiêu sái cởi quần áo, ném áo sơ mi xuống đất, ánh mắt sáng quắc nói. Chỉ còn không tới 4 giờ, hiếm khi chúng ta được ở cùng một chỗ, đừng lãng phí. Duy An không nói nên lời, che khuôn mặt anh lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là nhà của em, bị ba em nghe được, cẩn thận, ông một gậy đập chết anh đấy. Nguyên soái lơ đễnh cười. Yên tâm, anh vừa mới kiểm tra, phòng cách âm không tồi, chỉ cần em đừng kêu lớn tiếng, bọn họ không nghe được đâu. Cô đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng lại chưa từng gặp kẻ không biết xấu hổ mà lại chính trực như anh. Không đợi cô cự tuyệt, nguyên soái một tay nắm lấy hai cổ tay cô, cố định lên đỉnh đầu, cúi đầu chính xác cắn vào môi cô. Đã quá lâu, kể từ lần tiếp xúc thân mật cuối cùng, đặc biệt là đối với một thanh niên cường tráng có nhu cầu thể chất và tinh thần mạnh mẽ, lại vừa mới nếm mùi vị hoan ái, nguyên soái mấy ngày nay quả thực khổ sở, bằng không sao lại vắt hết óc tìm cách cưới vợ về nhà. Thật tốt khi có thể quang minh chính đại ở cùng với cô. Nguyên soái thực đã tốn rất nhiều tâm tư, công phu kỹ thuật tuy rằng không hoàn hảo, nhưng so với lần đầu thì tiến bộ rất nhiều. Vừa hôn cô, anh vừa di chuyển tay lên xuống, lướt qua những điểm mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau đã khơi gợi được lửa cháy. Duy An có chút choáng váng vì những nụ hôn dày đặc, cô vốn cảm thấy chuyện tình cảm nam nữ là kết quả tự nhiên của lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông. Rất tự nhiên vòng tay quanh cổ anh, phối hợp đáp trả lại anh một cách táo bạo. Cô chủ động, hiển nhiên làm cho nguyên soái càng thêm kích động, động tác không khỏi trở nên khẩn trương vội vàng. Nếu không thân cận sẽ không biết được, mặc dù mỗi ngày hai người đều gặp mặt, nhưng quy định của quân đội nghiêm khắc nên hai người luôn duy trì khoảng cách. Điều đó khiến bọn họ nhớ nhung nhau vô cùng, lâu dần thành hạn hán, khát cầu sự thân mật của đối phương. Nguyên soái dù sao cũng là bộ đội đặc chủng từng lăn lộn trên chiến trường, ý chí và tự chủ đều thập phần cường đại. Mặc dù hận không thể đem cô nuốt vào bụng ăn sạch sẽ, nhưng vẫn cố gắng khắc chế dục vọng. Dựa theo bản năng đàn ông, từng bước dẫn dắt cô trầm luân vào hoan ái. Ngọn đèn nhỏ bên giường mờ mịt nhưng ấm áp, làm nhu hòa khuôn mặt bá đạo cường thế của Duy An, đồng thời tăng thêm một tia phong tình. Nguyên soái nhẹ nhàng hôn qua khóe mắt cô, ánh mắt anh đảo qua bỗng nhiên dừng lại. Duy An tự nhiên nhận thấy được người đàn ông trên người mình cứng nhắc, mở mắt ra khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Nguyên soái nhíu mày, bộ dáng muốn nói lại thôi, ngập ngừng hỏi. Có thể đổi địa điểm hay không? Sao vậy? Nguyên soái nghi hoặc nhướng mi. Anh cảm thấy Niệp thiếu tướng như muốn nhảy ra bắn chết anh bất cứ lúc nào. Duy An ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của nguyên soái, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Trên vách tường là ảnh chân dung cô út, quân trang thẳng thớm, tư thế oai hùng hiên ngang, tràn đầy khí chất. Mặc dù đang mỉm cười, nhưng lại không hiểu sao làm cho người ta thấy một áp lực mạnh mẽ. Duy An cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ anh còn tin thần tin quỷ sao? Nguyên soái lắc đầu thở dài. Cô út chúng ta vốn là truyền kỳ trong quân đội, khiến cho người ta thực sự kính phục. Vốn cũng không có gì, nhưng bức ảnh chụp này, cô út thực sự là thân thái sáng ngời. Hơn nữa đây cũng là phòng của cô út. Vậy có phải là không tôn trọng cô ấy hay không? Anh khi nào thì thần kinh trở nên tinh tế như vậy chứ? Duy An đảo mắt. Có làm hay không? Không làm thì nhanh lăn đi, đừng quấy rầy em ngủ. Sắc mặt nguyên soái khẽ biến, mỡ đã đến miệng không thể phun ra được. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau không biết khi nào mới được ăn mặn lại đâu. Được rồi. Nguyên soái thở ra một hơi, vươn tay tắt đèn, tiếp tục bận rộn làm việc. Bởi vì thời gian cấp bách, 5 giờ phải có mặt ở sân bay, nguyên soái cũng không ép buộc cô quá mức, 3 giờ hơn liền ôm cô ngủ thiếp đi. Bọn họ đều có thói quen luôn sẵn sàng đợi lệnh, mặc dù thể xác và tinh thần mỏi mệt, hận không thể ôm nhau ngủ đến khi tối mịt. Thời gian vừa đến, họ vẫn đúng giờ mở mắt. Duy An ghét bỏ cau mày, trời nóng đổ mồ hôi khắp người mà anh như cái lò lửa ôm cô ngủ, không cần nói cũng khó chịu như thế nào. Nhưng nguyên soái tựa hồ không có chút cảm giác nào, hai cánh tay như thiếc ôm chặt lấy cô. Duy An ngủ không đủ giấc, khi rời giường tính khí có chút nóng nảy, không nói hai lời liền vươn móng vuốt qua cào anh một cái. Nguyên soái da dày thịt béo, chút đau đớn ấy không để vào mắt, ngáp một cái đứng dậy, rất tự nhiên nói, đến giờ rồi. Duy An khó chịu khi anh bày ra bộ dáng như không có chuyện gì, nhấc chân đạp vào mông anh. Nguyên soái lảo đảo một cái, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Nguyên soái khó hiểu nhìn cô hỏi, làm sao vậy? Cô trừng mắt, nhìn anh không vừa mắt. Nói xong, cô giành trước một bước nhảy xuống giường, bay vào nhà tắm đóng cửa lại, bật nước nóng lên tắm. Nguyên soái không để ý lắm, nhặt quần áo lên, sau đó chuồn về phòng. Đang tắm, cửa đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra, Nguyên Soái bình tĩnh quay đầu lại, nhìn xuyên qua làn hơi nước, thấy Duy An sắc mặt âm trầm đứng ở cửa. Anh lau mặt mở miệng hỏi, máy nước nóng phòng em hỏng à? Hỏng em gái nhà anh ý. Nguyên Soái không rõ, cho nên sờ sờ cái trán của cô, bị cô một chưởng đánh mạnh vào tay. Làm sao vậy? Khuôn mặt Duy An tối sầm dọa người, chỉ vào cổ áo giận dữ hỏi, này làm sao bây giờ? Nguyên Soái tắt nước đi ra, rốt cuộc thấy rõ trên làn da trắng nõn mịn màng của cô, tất cả đều là dấu vết xanh tím ái muội. Anh vội ho một tiếng, vươn tay ôn nhu giúp cô sửa sang lại áo, cho dù cài cúc áo trên cùng cũng không giấu được. Da Duy An vốn trắng, tối hôm qua nhất thời kích động liền quên mất, kết quả tại nơi dễ nhìn thấy như vậy lưu lại nhiều dấu vết. Nguyên Soái chột dạ sờ sờ mũi, cẩn thận nghĩ nghĩ, thành khẩn đề nghị. Thời tiết này có nhiều muỗi, nó là bị muỗi cắn. Anh tưởng rằng người khác đều là kẻ ngốc à? Cô giận dữ. Anh cầm tin con chó sao? Hạ miệng ngoan độc như vậy, còn không xem là chỗ nào, làm sao em ra khỏi nhà được đấy? Mấy hôm nay nắng nóng như vậy, nếu đeo khăn quàng cổ hay thứ gì đó tương tự, khẳng định mọi người sẽ tưởng rằng cô có bệnh xà tinh. Huống chi, cô còn phải mặc đồng phục rằn di. Nguyên Soái mỉm cười sờ sờ tóc cô nói, không sao, có anh ở đây, anh sẽ giải quyết cho em. Duy An tức nghẹn họng, cô nhìn Nguyên Soái lấy từ túi hành lý ra một cái khăn dùng để ngụy trang, dịu dàng đeo lên cổ cô. Chỉ cần không cởi ra thì sẽ không có người nhìn thấy. Nguyên Soái dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Kỳ thật bị người khác nhìn thấy cũng không sao, dù sao hai chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Duy An nhìn mình trong gương, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn hơn. Nghe vậy, liền trừng mắt nhìn anh hừ một tiếng. Chuẩn bị xong thì thời gian cũng không còn nhiều, Duy An không còn cách nào khác, đành đánh thức anh trai để mượn xe, một đường phóng như điên đến sân bay và nhờ bảo vệ ở đó trả lại xe giúp cô lúc trời sáng. Trời còn tối, sân bay quân sự lại ở xa khu dân cư nên rất hẻo lánh, xung quanh càng thêm tịch mịch hoang vắng. Duy An và Nguyên Soái tìm được đội của mình, động tác lưu loát nhảy lên phi cơ trực thăng. Trong tiếng gầm lớn, trực thăng hướng lên trời cao, chìm vào bóng đêm. Lúc này, Duy An mới có thời gian nhìn đến nhân sự được điều động, kinh ngạc chỉ vào người đang ngồi trong góc. Sao lại đem anh ta theo? Thiệu Chính khịt mũi một tiếng, khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Giáo quan Quách Đông thở dài, nghiêm túc nói. Nhiệm vụ lần này có vẻ đặc thù, một mình bác sĩ Như Niếp thiếu tá có thể không đảm đương được. Quân y của đội thứ hai và đội thứ ba đều đang có nhiệm vụ khác, nhân lực giờ đang thiếu. Hơn nữa, bác sĩ Tống chủ động đề nghị tham gia. Tôi cũng đã suy nghĩ về điều đó. Y thuật của bác sĩ Tống rất tốt, nên tôi đã đồng ý. Y thuật tốt thì có ích lợi gì, Hoa Đà dù giỏi đến đâu cũng bị chém đầu. Mấu chốt là nhìn giá trị vũ lực. Thiệu Chính lạnh lùng trào phúng nói, anh ta yếu như vậy, chạy không nổi trên chiến trường. Sắc mặt Tống Đình Ngọc đỏ lên, ngập ngừng nhẹ giọng nói, tôi sẽ cố gắng, không liên lụy mọi người. Duy An liếc mắt cảnh cáo nhìn Thiệu Chính một cái, mở miệng nói, nhiệm vụ là gì? Quách Đông vừa nhanh chóng mở ra máy tính, vừa nhanh chóng giải thích. Lần này là quốc tế liên hợp hành động. Những năm gần đây, tổ chức X khét tiếng đã lợi dụng môi trường chính trị đặc thù của địa phương để thực hiện nhiều vụ khủng bố, gây nguy hiểm cho thế giới ở châu Á. Việc này đã thu hút sự chú ý của các quốc gia khác. Nhóm người này gần đây càng ngày càng hung hãn, cuối cùng bọn chúng bại lộ tung tích ở quốc gia D. Nguyên Soái dừng lại một chút, không khỏi đưa mắt nhìn người bên cạnh. Duy An hơi sửng sốt, cô nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, trái tim chợt trùng xuống. Châu Ép, nơi mà huyền thoại quân đội Niếp Thụ Nhiêu vinh quang hy sinh. Niếp Duy An đang thất thần, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay ấm áp, nghiêng đầu nhìn qua, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nguyên Soái. Trái tim cô bỗng nhiên trở nên an tĩnh, cô mỉm cười, dùng sức nắm tay anh. Lần này hành động không chỉ có chúng ta, còn có M quốc, N quốc, E quốc. Cấp trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Đại đội trưởng Trần cùng quân khu tư lệnh thảo luận suốt đêm. Dù sao đề cập đến vấn đề quốc tế, chuyện quan trọng phải bàn bạc với nội bộ trước. Sau đó chúng ta cần đàm phán với đại diện các quốc gia khác nhau để đạt được thỏa thuận sơ bộ. Quách Đông bỗng nhiên thở dài. Nơi đó nạn đói, bệnh tật, bạo loạn, không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu thiếu bác sĩ đi cùng. Trước khi đến đây, bên hậu cần cũng đã chuẩn bị rất nhiều loại thuốc cơ bản. Bên phía bác sĩ không biên giới cũng sẽ tham gia hỗ trợ chúng ta. Cho nên khi bác sĩ Tống chủ động muốn tham gia, tôi đã đồng ý mà chưa hỏi cấp trên. Nguyên Soái trầm giọng nói, cậu làm không sai, nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Cũng may chúng ta có các quân y ưu tú. Bác sĩ Tống tuy rằng thể lực hơi yếu, nhưng y thuật xuất sắc, làm hậu phương hỗ trợ sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ánh mắt Nguyên Soái sắc bén như tia chớp bắn thẳng về phía Thiệu Chính, lạnh lùng cảnh cáo. Bình thường các cậu hồ nháo thế nào tôi mặc kệ, lần này liên quan đến tôn nghiêm quốc gia và thể diện của Hoa Nam Lợi Nhận. Ai vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn đội, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Nguyên Soái tiếp nhận máy tính, bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Bầu không khí trong cabin đột nhiên trở nên trang nghiêm hơn, tràn ngập mưa gió nặng nề sắp đến. Khi máy bay hạ cánh, trời đã chạng vạng, vùng đất hoang rộng lớn vô tận được ánh hoàng hôn màu máu phản chiếu, lộ ra một vẻ đẹp tráng lệ bao la, khiến người ta rung động. Quốc gia T ở châu F vốn nổi tiếng với đồng cỏ nhiệt đới, lúc này đang là mùa khô. Từ trên máy bay nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy từng đàn động vật hoang dã đang di cư ở phía xa. Bộ đội đặc chủng đổ bộ ở một địa điểm cách xa thị trấn, quân đội địa phương đã điều xe chờ sẵn. Còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp hiếm có, mọi người đã nhanh chóng lên xe dưới sự chỉ huy của Nguyên Soái. Một đường xe chạy như bay, xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy động vật hoang dã. Thỉnh thoảng gặp một con báo trên đường, thậm chí còn đuổi theo xe jeep. Tống Đình Ngọc và Thiệu Chính ngồi song song ở mặt sau, rõ ràng là vị trí rất rộng rãi. Nhưng Thiệu Chính lại dành phần lớn chỗ ngồi, chỉ chừa cho người còn lại khoảng không gian bé tí. Tống Đình Ngọc đáng thương bị ép vào một góc, co hai tay hai chân vào nhau, dán vào cửa kính xe, nhìn xa xa ra bên ngoài. Thiệu Chính có chút bất mãn than thở. Nơi này chính phủ cũng quá keo kiệt đi, chưa nói đến việc họ không mở sân bay quân sự cho chúng ta đáp xuống, mà lại để chúng ta hạ cánh trong vùng hoang dã như vậy, mặc dù là họ mời chúng ta đến hỗ trợ đấy. Người đàn ông địa phương da đen ngồi ở ghế lái phía trước, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn họ một cái. Vẻ mặt rõ ràng là không hiểu Thiệu Chính nói gì. Nhưng anh ta lại nở nụ cười hiền lành với bọn họ. Hàm răng trắng bóng trên làn da ngăm đen càng thêm rạng rỡ. Ngồi ở ghế phụ lái là Dương Diệp. Anh làm quân nhân nhiều năm, đã từng đi nước ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều nơi, nên kiến thức rộng rãi. Nghe Thiệu Chính nói vậy, liền mỉm cười, tự nhiên mở miệng. Cũng bình thường, nơi này chiến tranh nhiều năm, chính phủ đương nhiên là không thể mở sân bay quân sự để chúng ta có cơ hội do thám tình hình quân sự của bọn họ. Nếu như tùy tiện hạ cánh trong thành phố, lực lượng các bên sẽ hỗn loạn, tất nhiên sẽ gây ra hoảng loạn, thậm chí là bạo động, rất dễ đả thảo kinh xa. Cho nên nếu cân nhắc toàn diện, chúng ta vẫn nên lặng lẽ hạ cánh thì tốt hơn. Dù sao Thiệu Chính còn trẻ tuổi non nớt, nghe xong lời giải thích này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ căm giận, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Nơi nghèo hèn như vậy ai thèm quan tâm, chúng ta có đất đai, tài nguyên phong phú, ai thèm dòm ngó nơi này chứ, thật là tâm tư tiểu nhân. Cũng không thể nói như vậy. Dương Diệp có chút không biết nên khóc hay cười. Cậu quả thực nên quay về trường học tập cho tốt đi. Cho dù quốc gia có nghèo đến thế nào, trừ bỏ những kẻ điên ra thì ai lại đi phản bội tổ quốc của mình. Hơn nữa, Dương Diệp nhìn thảo nguyên rộng lớn bên ngoài xe thở dài. Châu Ép khoáng sản phong phú, chủng loại đa dạng. Nếu thật sự như cậu nói cằn cỗi như vậy thì cũng sẽ không thu hút nhiều quốc gia chú ý đến như vậy. Phải biết rằng chỗ nào càng ngư long hỗn tạp thì càng dễ đầu tư và kiếm bộn tiền. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiệu Chính, thấy vẻ mặt cậu ta không đồng ý, không khỏi cười nói. Được rồi, quốc gia của chúng ta cũng là nước đang phát triển, cậu cũng đừng xem thường người ta. Chúng ta chính là vũ khí của quốc gia chỉ hướng nào chúng ta phải đi hướng đó. Cảm xúc cá nhân đặt sang một bên. Còn những vấn đề liên quan đến quan hệ ngoại giao, hãy để các chính trị gia lo. Trên một chiếc xe khác, Nguyên Soái và Duy An có vẻ trầm ổn hơn, vừa lên xe là dùng tiếng Anh trao đổi với lái xe. Bầu không khí trong xe cũng có chút buồn tẻ. Họ không phải là đầu tiên ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, sớm đã không còn sự háo hức mới lạ như những tân binh khác. Chỉ tiếc là không hỏi được thêm thông tin hữu ích nào. Lái xe là người địa phương bình thường, anh ta không thuộc quân đội hay bộ chính trị, tiếng Anh cũng không quá tốt nên chỉ có thể trò chuyện tiếng Anh cơ bản. Sau khi nói chuyện một lát, Duy An và Nguyên Soái tập trung vào việc xem tư liệu. Nhóm khủng bố này phạm tội quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm dày dạn. Nếu không phải gần đây bọn chúng càng ngày càng lộng hành, vô tình để một số thông tin bị lộ ra ngoài, tổ chức Liên Hiệp Quốc tế đã không tìm được cơ hội một lưới bắt hết bọn chúng. Duy An nhéo nhéo mi tâm, kể từ khi lên máy bay và biết về nhiệm vụ, thần kinh của cô căng thẳng tột độ. Thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước, mặc dù cô biết rằng căng thẳng như vậy trong một thời gian dài sẽ không có lợi cho nhiệm vụ của mình, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát bản thân. Kể từ khi cô đến đây, trong lòng cô luôn có dự cảm xấu, luôn cảm thấy rằng nhiệm vụ này có thể không suôn sẻ. Kỳ thật năm đó, thời điểm Nhiếp Thụ Nhiêu chấp hành nhiệm vụ lần cuối, Nhiếp Duy An không có tham dự. Khi đó cô đang ở M Quốc tiến hành diễn tập huấn luyện quân y. Khi biết được tin tức cô út qua đời, thi thể Niếp Phụ Nhiêu đã được quấn trong quốc kỳ, vận chuyển về nước. cô trở về cũng chỉ kịp tham dự lễ tang của cô út. Niếp Duy An đột nhiên mất đi người thân yêu của mình, trong lòng tràn ngập đau buồn và phẫn nộ. Cô chỉ ước mình có thể tự tay chặt những kẻ thù đó thành từng mảnh. Nhưng cho dù cô hận đến xương tủy thì có thể làm được gì? Niếp Duy An là quân nhân, nghiêm khắc kiềm chế bản thân là nguyên tắc hành động của cô. Cho dù gặp phải chuyện gì, cô cũng không thể hành động bốc đồng dựa trên cảm xúc cá nhân của mình. Tuy nhiên lúc đó cô vẫn tùy hứng xin xuất ngoại, một mình chạy đến Châu Ép, tìm đến nơi diễn ra trận chiến lúc đó. Nhưng nơi đó chỉ lại có cát vàng đầy trời, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn. Ký ức như thủy triều ào ạt ùa về không thể ngăn cản, thần sắc Duy An lộ ra vẻ buồn bã không thể che giấu, khiến Nguyên Soái lo lắng không thôi. Trong lòng thở dài, anh trầm giọng nói. Trạng thái hiện tại của em thật sự không thích hợp tham dự hành động. Duy An lập tức phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói. Em không sao, yên tâm, em có chừng mực, sẽ không làm ảnh hưởng nhiệm vụ. Sắc mặt Nguyên Soái hơi trầm xuống. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Nếu em không có biện pháp điều chỉnh tốt tâm trạng, vì tất cả mọi người, anh sẽ không để em lên chiến trường. Duy An biết Nguyên Soái luôn công tư phân minh, bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nghĩ ra một cái cớ, cúi đầu mắng. Anh còn dám nói em, nếu không phải do buổi tối anh ép buộc lâu như vậy, không cho em nghỉ ngơi, lại phải ngồi máy bay thời gian dài, em làm sao lại tàn tạ đến như vậy chứ? Giọng của cô rất nhỏ, nhưng Phùng Duệ, người đang ngồi ở ghế lái phụ, vốn đã được huấn luyện trong nhiều năm, nên tai thính mắt tinh, nghe được không sót một chữ nào. Thật đúng là nghe được tin tức sốt sèo. Tâm hồn buôn chuyện trong lòng Phùng Duệ đang hừng hực, anh phấn khích đến mức vô thức dùng hai tay nắm lấy thành ghế, toàn thân căng thẳng, vểnh tai lên, im lặng nghe lén. Sắc mặt Nguyên Soái có chút xấu hổ, ho khan. Một lát nữa đến nơi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh sẽ bố trí nhân sự hành động. Duy An tức giận trợn mắt nhìn anh, không khỏi lẩm bẩm. Ai muốn anh chiếu cố chứ? Thật là, mùa xuân qua sớm mà tinh lực dồi dào, không sợ tinh tận nhân vong sao? Liên quan đến vấn đề đàn ông, Nguyên Soái lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Nghẹn lâu lắm, anh không nhịn được, chỉ chờ khi kết hôn, có thể mỗi ngày quang minh chính đại ở cùng nhau thì tốt rồi. Còn mỗi ngày á, quang minh chính đại em gái nhà anh. Chết tiệt! Duy An khinh bỉ nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh làm sao dám nghĩ như vậy, còn không nhìn xem mặt anh trắng như thế nào? Nước da ngăm đen không phải bệnh tật, nhưng lại là nỗi đau của Nguyên Soái. Một cú chọc này của Duy An như trúng điểm yếu của anh. Nguyên Soái không khỏi nhíu mày, gãi gãi mặt, có chút không vui nói. Em nên chấp nhận đi. Đến Châu Ép, em không phát hiện sao. Kỳ thực anh cũng rất trắng. Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin cậy, như anh như vậy mới tốt này. Anh cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác vượt trội giữa những người anh em da đen. Lười tranh luận với anh. Nguyên Soái mở miệng, đang định tiếp tục tranh thủ nâng tầm giá trị bản thân, khóe mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, liền thấy Phùng Duệ trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đang hết sức chăm chú nghe lén. Sắc mặt Nguyên Soái lạnh lùng, hừ một tiếng thật mạnh. Phùng Duệ giật mình, bắt gặp ánh mắt sắc bén và hung dữ của huấn luyện viên trong kính chiếu hậu, anh lập tức sợ hãi, biết rằng trò mèo nghe lén của mình đã bị Nguyên Soái phát hiện. Phùng Duệ lập tức nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống ghế giả chết. Trên mặt vẻ mặt chứng trực vô tội, biết rõ mệnh chữ, tôi không nghe bất cứ điều gì vừa rồi. Châm chọc Nguyên Soái vài câu như vậy khiến tâm trạng Duy An tốt hơn hẳn, phiền muộn trong lòng cũng dần tiêu tan. Nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn màu máu, cô hít sâu một hơi và vui vẻ trở lại. Khi màn đêm sắp buông xuống, bọn họ rốt cuộc cũng đến thị trấn. Nói là thị trấn nhưng không có nhà cửa kiến trúc gì cả, nơi này địa thế tương đối cao. Người dân bản xứ ở đây làm việc vất vả, họ vẫn giữ thói quen ăn lông ở lỗ. Do khí hậu khắc nghiệt và kinh tế lạc hậu nên hầu hết nhà ở của người dân địa phương đều là hang đào trên vách núi trũng. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng kết cấu độc đáo khiến những ngôi nhà này đông ấm hè mát, có thể coi là phong cách độc nhất vô nhị. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một thành thị như vậy, trông giống như một quốc gia xa lạ trong một bộ phim bon tấn khoa học viễn tưởng. Nhìn xung quanh thì không có tòa nhà nào mà những cái hố nối tiếp nhau. Đây có thể được coi là một thành phố ngầm thực sự. Mặt trời đã lặn về đêm, mặc dù trời vẫn còn rất nóng nhưng không còn cái nắng gay gắt, mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là một trong những thành phố thịnh vượng nhất của nước Tê, là một đầu mối giao thông quan trọng của nước Tê, ngư long hỗn tạp. Vì vậy, Nguyên Soái và những người khác đã cải trang mà vào nên không khiến cho người khác chú ý. Nơi ở đã được sắp xếp từ sáng sớm, một ngôi nhà lớn do chính phủ cung cấp. không phải sống cùng bộ đội đặc chủng với các quốc gia khác. Mặc dù nơi này không lớn cho cả đội, nhưng bên trong có đầy đủ tiện nghi và rất thoải mái. Nguyên soái đi một vòng xung quanh, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác định không có vấn đề gì, liền phất tay ra hiệu mọi người tự mình nghỉ ngơi. Duy An lắp đặt camera giám sát ở một nơi khuất bên ngoài, kết nối chuông báo động, sau đó mới bước vào phòng và cười nói. Đừng lo lắng quá, nơi này dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, xung quanh trống trải, làm cứ điểm không tệ. Nguyên soái gật đầu kiểm tra an ninh, sắp xếp người gác đêm, cuối cùng cũng yên tâm ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi. Thiết bị liên lạc được đặt trên bàn cà phê, mọi người thay phiên nhau túc trực chờ chỉ thị của cấp trên. Dù sao bọn họ đang ở nước ngoài, hành động có rất nhiều hạn chế. Đại đội trưởng Trần còn đang cùng đại diện các nước khác đàm phán phương án tác chiến trong đại sứ quán. Nếu như đàm phán không ổn thỏa, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể canh giữ ở trong phòng và chờ lệnh. Ai biết được, lần này phải mất 3 ngày để chờ đợi. Những bộ đội đặc chủng này từ lâu đã quen với việc huấn luyện hàng ngày, căn bản không chịu ngồi yên. Họ gần như chán nản trong căn nhà dưới lòng đất, buồn bực không biết chờ đến bao giờ mới có mệnh lệnh hành động. Đương nhiên, bọn họ không phải là người địa phương. Chưa kể đến, cho dù là ở thị trấn này, chính phủ nước T cũng không tuyệt đối nắm quyền quản lý. Khắp nơi thế lực hỗn tạp, còn có các tổ chức ngầm xã hội đen chiếm cứ. Nội chiến vẫn liên miên. Đối với các quốc gia khác, vẫn không thể xem nhẹ các biện pháp đề phòng. Hoa Nam lợi nhận phụ trách bao vây và đánh chặn cuối cùng. Đơn vị xung phong đầu tiên là phân đội đặc chủng M Quốc. Tất cả các quốc gia đều có huy hiệu thêu màu đỏ trên cổ áo. Ngoài ra, còn có ám hiệu đặc thù để kết nối với nhau và đảm bảo rằng không có gì sai sót xảy ra, cũng để đề phòng trường hợp người của mình ngộ thương lẫn nhau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chính thức triển khai hành động. Nắng hè như thiêu đốt, cát vàng ngập cả một góc trời. Thiệu Chính không kiên nhẫn chọc chọc vào vai gầy của Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc rõ ràng cao hơn Thiệu Chính vài cm, nhưng khí thế của anh không bằng, vì vậy anh chỉ biết nhịn xuống. Dương Diệp cau mày, thấp giọng khiển trách. Đừng bắt nạt bác sĩ Tiểu Ngọc. Thiệu Chính vẻ mặt tức giận, bất mãn hừ một tiếng. Huấn luyện viên cố ý lừa gạt chúng ta, anh ấy lại an bài anh ta đi cùng một đội với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là truy kích quân địch chặn cuối, nhưng lại thành cùng Tiểu Ngọc đi du lịch ngắm cảnh. Dương Diệp giơ tay cho cậu ta một cái tát vào đầu, không hài lòng trừng mắt nhìn cậu. Thời tiết nóng như vậy, sao cậu không bình tĩnh được vậy? Điều kiện trong sa mạc rất khắc nghiệt, huấn luyện viên đã chỉ định một bác sĩ đi cùng chúng ta, vì lợi ích của chính chúng ta. Cậu không tạ ơn trời cũng không sao, giờ lại còn gây sự. Thiệu Chính cũng không sợ Dương Diệp, nghe vậy liền nheo mắt nhìn Tống Đình Ngọc, người đã thu nhỏ thành bộ dáng một tiểu tức phụ, cười lạnh một tiếng nói. Tôi gây sự gì chứ? Khuôn mặt Tống Đình Ngọc lập tức đỏ lên, ủy khuất bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nhìn qua đáng thương cực điểm. Dương Diệp thầm than trong lòng, cho dù anh không đành lòng, cảm thấy Thiệu Chính nói chuyện khó nghe khi người quá đáng, nhưng nhìn bộ dáng này của Tống Đình Ngọc khó mà có thể đồng cảm với anh ta. Một đại nam nhân, vóc dáng cũng không nhỏ bé, nhưng động cái liền nước mắt lưng tròng. Vốn đã quen nhìn những con người máu lửa rắn giỏi, cho nên đối với một Tống Đình Ngọc yếu đuối mau nước mắt, khó trách mọi người thường hay coi thường anh ta. Dương Diệp thật sự không biết nên nói gì. Nhóm tội phạm này đều cực kỳ hung ác, chúng là một nhóm liều lĩnh và không có lương tâm, vốn từ lâu đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Mấy năm trước, tổ đặc công quốc tế bắt đầu phái người đi nằm vùng, sau nhiều năm không ngừng nỗ lực mới gia nhập được băng đảng, lấy được lòng tin của bọn chúng. Và bây giờ, cuối cùng đã đến cơ hội một lưới tóm hết. Theo tin tức đáng tin cậy, hai ngày nay đối phương sẽ tiến hành một giao dịch trong thị trấn. Đối phương rất cẩn thận, thời gian cụ thể vẫn chưa tiết lộ, cho nên mọi người đều ẩn nấp chờ đợi tin tức lâu như vậy. Sau khi đại diện các nước đàm phán thống nhất, M Quốc phụ trách tập kích và đánh chính diện, E Quốc phối hợp yểm trợ, N Quốc với tư cách là đội hỗ trợ hỏa lực, theo sát phía sau. Nguyên soái và những người khác được chia thành hai nhóm, ẩn nấp ở những nơi khác nhau, chờ đợi để quét sạch những con cá lọt lưới. Sa mạc rộng lớn, mặt trời như đang thiêu đốt, đi một hồi lâu, đừng nói là người, ngay cả vật sống cũng khó nhìn thấy. Các cồn cát luôn di chuyển theo hướng gió, liếc mắt một cái là cát lại ào ào chuyển động, cho nên ở đây rất dễ mất phương hướng. Tác chiến trên sa mạc khó khăn hơn rất nhiều, ở đây không có cây cối, tuy có thể ẩn nấp trong cát, nhưng không dễ tìm được nơi trú ẩn kịp thời trong trận chiến. Hơn nữa thời tiết khắc nghiệt cũng không phải là điều dễ dàng cho việc hành quân. Thiệu Chính và Dương Diệp đã trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm ngặt mà còn chật vật, nói chi đến Tống Đình Ngọc từ nhỏ còn chưa từng thấy sa mạc. Tống Đình Ngọc dần dần không theo kịp, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, từng đợt khí khô nóng hít vào như muốn thiêu đốt cổ họng, trong miệng thậm chí còn có mùi máu, quần áo bên trong và bên ngoài ướt đẫm mồ hôi. Nhưng dưới ánh mặt trời thiêu đốt lại nhanh chóng được hong khô, tạo thành một lớp vệt mồ hôi màu trắng. Tống Đình Ngọc cảm thấy giây tiếp theo chính mình có thể ngã xuống, phổi như bốc hỏa, căn bản không thể điều chỉnh hô hấp, thiếu nước trầm trọng uy hiếp khiến cho anh cảm giác như cái chết đang đến rất gần, cộng với việc cơ thể mất nước, sự sống của anh rất nhanh liền biến mất. Tống Đình Ngọc không nhịn được nữa dừng lại, cởi bình nước bên hông, còn chưa đưa đến bên môi đã bị người giật đi. Đi được đến đâu? Để tôi xem anh sẽ làm sao nếu uống hết nước. Uống nước tiểu à? Lúc đó nước tiểu cũng không có mà uống. Thiệu Chính tịch thu bình nước, ác giọng mắng, chịu đựng. Tống Đình Ngọc thực sự muốn khóc, nhưng ngay cả nước mắt cũng không có để mà rơi. Anh chỉ cảm thấy mình đã bị khô từ trong ra ngoài, làn da bên ngoài đã bị cháy nắng, nóng rát như lửa đốt, nhưng lại khiến anh ấy tỉnh táo. Bằng không, Tống Đình Ngọc nghĩ có lẽ mình đã bất tỉnh. Thiệu Chính hung ác trừng mắt liếc anh một cái, thô lỗ túm lấy ba lô và túi sơ cứu của Tống Đình Ngọc đeo lên lưng mình, không nói hai lời, đi về phía trước. Mũi Tống Đình Ngọc đột nhiên đau nhức, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng Thiệu Chính sải bước, nhất thời cảm thấy vô cùng xúc động. Còn thất thần cái gì? Thiệu Chính bỗng nhiên quay đầu, thấy anh còn đứng ngốc ở đó, lập tức gầm lên. Chẳng lẽ còn muốn người khiêng anh đi sao? Tống Đình Ngọc bị giống đến run rẩy, vội vàng đuổi kịp bọn họ. Thiệu Chính bên này không tốt, nguyên soái bọn họ bên kia cũng không thuận lợi gì. Băng qua sa mạc là biên giới nước S, nhưng đường đi trong sa mạc quá khó đi, muốn sống sót chạy trốn tới nước S dường như không có khả năng, cho nên kẻ địch có thể lựa chọn một con đường chạy trốn khác, chính là thảo nguyên ở phía bắc, một đường vòng đến B quốc. Nguyên soái đích thân dẫn đội mai phục trên con đường trọng yếu trong thảo nguyên, hầu như tất cả những người còn lại đều tập trung ở gần đó. Tuy rằng là thảo nguyên đồng cỏ, hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với sa mạc vô tận, nhưng giờ đang là mùa khô, đã lâu không có mưa, muốn tìm được nguồn nước nơi này cũng không dễ dàng. Nhưng tốt xấu bọn họ có mang theo dụng cụ tùy thân, có thể lấy nước từ trái cây, thực vật, ngẫu nhiên có thể tìm được một ít động vật để bổ sung năng lượng. Nhưng đồng cỏ cũng đầy nguy hiểm, những loài ăn thịt lớn đói khát, côn trùng độc và rắn, nếu không cẩn thận, chúng đều là những mối nguy hiểm chết người. Duy An phân phát một ít thuốc chống côn trùng cho từng đồng đội và yêu cầu họ thoa nó lên người khi nghỉ ngơi. Nguyên soái cầm lấy người, mùi rất dịu nhẹ nên không nói gì. Duy An thở dài. Có thuốc xịt chống côn trùng nhưng mùi quá nồng, thời tiết nắng nóng như vậy nhất định sẽ lan ra xa, không có lợi cho việc ẩn nấp nên mọi người chỉ đành chịu đựng. Bọn họ phải trốn trong bụi cỏ rậm rạp, nơi những con côn trùng hay cắn vào mặt và cổ để lại những nốt sưng to màu đỏ. Không chỉ ngứa đến tận xương tủy mà còn rất đau khi chạm vào. Không biết có phải vì Duy An là nữ duy nhất hay không, so với những người đàn ông thô kệch, da thịt cô đặc biệt hấp dẫn muỗi đốt, khuôn mặt thiếu chút nữa hủy dung, cộng với lớp sơn ngụy trang sặc sỡ, quả thực làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Duy An lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ để soi, phụ nữ yêu cái đẹp là lẽ tự nhiên, cho dù cô đã quen với việc tùy tiện thì cũng không khỏi xót xa. Nguyên soái nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu, còn chân thành mở miệng hỏi. Nước bọt có thể khử trùng, nếu không anh liếm giúp em. Duy An ủ rũ đặt chiếc gương xuống, mặt không chút thay đổi nói. Thật xin lỗi, cách khử trùng của anh em chịu không nổi đâu. Vừa nói, cô vừa lấy thuốc mỡ kháng viêm trong túi ra, bôi từng chút một lên. Ẩn nấp đòi hỏi sự bất động, cho dù có bao nhiêu con bọ trên mặt hay những con nhện sặc sỡ đáng sợ dọc theo đường viền cổ áo chui vào quần áo, họ vẫn phải bất động và chăm chú nhìn xung quanh. Cũng may lần hành quân này người không ít, có thể phân ra hai người canh gác, những người khác có thể ở hậu phương thả lòng một chút. Bởi vì bọn họ cũng không biết còn phải chờ kẻ địch tới bao lâu, tinh thần căng thẳng quá lâu cũng rất bất lợi đối với họ. Hai người canh gác thay phiên nhau cầm súng, trên đầu và trên thân đều ngụy trang, nằm dưới gốc cây trước mặt họ. Duy An lấy thuốc từ trong hộp sơ cứu ra và chuẩn bị sẵn, đưa cho từng người một giải thích. Đây là loại thuốc giải mới nhất, có thể loại bỏ phần lớn độc của côn trùng. Bị cắn thì uống thuốc trong vòng 5 phút sẽ không có vấn đề gì lớn, mọi người nhớ giữ nó bên mình. Nguyên soái mân mê chiếc đài trong tay, chậm rãi điều chỉnh kênh. Tín hiệu ở đây rất kém, thỉnh thoảng mất liên lạc với bộ chỉ huy. Thiệu chính là người giỏi nhất về thông tin liên lạc trong đội, tín hiệu trong sa mạc thậm chí càng tệ hơn, vì vậy Nguyên Soái đã giao nó cho Dương Diệp. Hoàn cảnh rất khắc nghiệt, quân khu tiếp viện lại không đủ, mọi người đều muốn tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng kéo dài thì sức khỏe thể chất và tinh thần của họ càng sa sút. Đợi một ngày không có tin tức, ban đêm rất nhanh buông xuống. Ban ngày trời quá nóng, hầu hết các loại động vật đều hoạt động về đêm để duy trì thể lực. Khi trời tối, những loại động vật trên thảo nguyên rục rịch chuẩn bị di chuyển. Nơi này cách thị trấn không xa, lại ở ven thảo nguyên nên thú lớn cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, trong đêm yên tĩnh, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phóng đại vô cùng. Thanh âm của tiếng sói tru khiến người ta không thể thả lòng. Đáng sợ hơn, một khi sói, linh cẩu và các loài hung dữ khác tìm thấy họ, chúng sẽ bao vây họ không chịu rời đi. Đôi mắt xanh lục của chúng tỏa ra ánh sáng thèm thuồng, nhìn chăm chăm vào họ. Nguyên Soái trầm giọng nói, mọi người đề cao cảnh giác, nghe lệnh của tôi, trừ phi thực sự cần thiết, không được tùy tiện nổ súng. Duy An nhẹ giọng giải thích, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn càng nhiều dã thú, còn có kền kền và côn trùng khác. Đừng coi thường những con linh cẩu này, bách thú chi vương có đôi khi cũng không phải là đối thủ của chúng. Chu Tường một tay ghim súng, một tay giơ dao găm run giọng hỏi, nhưng nếu chúng nó tấn công chúng ta thì sao? Nguyên Soái thản nhiên nói, sẽ không, chúng ta nhiều người thế này, chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chúng nó chủ động tấn công, liền nổ súng. Nguyên Soái bọn họ vốn là những quân nhân từng đánh trận đẫm máu. Sự hung tàn trong xương cốt bọn họ cũng không kém những dã thú này. Huống chi giờ phút này, bọn họ toát ra sát khí nồng đậm, làm chùn bước những con linh cẩu tham lam. Thời gian trôi qua rất chậm trong cuộc đối đầu căng thẳng, màn đêm dường như kéo dài vô tận. Mãi cho đến khi một tia nắng ló dạng, đám dã thú ẩn nấp mới yên lặng không một tiếng động rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau hai ngày như vậy, tất cả mọi người đều có chút bơ phờ. Cho đến ngày thứ ba, khi đài chỉ huy phát ra tín hiệu tác chiến, nhóm bộ đội đặc chủng tinh thần chấn động, xoa tay cho một cuộc chiến lớn. Đội xung kích dẫn đầu, hai nước còn lại theo kế hoạch dồn địch vào thảo nguyên. Quả nhiên đối phương trúng kế. Mắt thấy tình huống không ổn, bọn chúng liền vội vã chạy thẳng đến đây, ý đồ vòng qua thảo nguyên, tìm đường xuất cảnh. Nguyên Soái dương ống ngòm nhìn chằm chằm không chớp mắt hướng đông nam. Mãi đến buổi chiều, cuối cùng ở phía xa xuất hiện mấy điểm đen, càng ngày càng tiến lại gần đến đây. Nguyên Soái hơi cúi đầu, thấp giọng nói với máy bộ đàm gắn trên cổ áo. Đến rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Muốn biết trận chiến diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.